Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 12-19. Góc truyện audio.com. Chương 12. Đệ nhất đào 12. Trong lồng ký ức, Trần Nhữ Tâm cảm giác hô hấp không đến, vội vươn tay ở hình dã ngực. Trước đây, nhưng như vậy cử động ở thời điểm này không thể nghi ngờ biến thành thích mà tỏ vẻ không muốn, ý thức xa vào hắc ám thời khắc Trần Nhữ Tâm còn đang suy nghĩ, vì cái gì tiếp cái hôn chính mình cũng có thể ngất đi. Phát giác được dưới thân nhân bắt đầu không có đáp lại, hình dã đại não trong nháy mắt bình tĩnh lại, thấy nàng hô hấp đều đều nhắm mắt lại, thế nhưng đang hôn thời điểm ngủ, hình dã vừa bực mình vừa buồn cười. Này một lần, trước hết bỏ qua ngươi, hình dã đưa tay dùng lòng ngón tay lau đi bên môi nàng ướt át ái. Mê muội dấu vết trong ánh mắt là ẩn sâu ẩn nhẫn cùng khắc chế, chính hắn đều không bỏ được tổn thương nhân cư nhiên bị kia chỉ con dẹp dạng này lợi dụng, hình dã kia song hẹp dài đôi mắt hiện ra một tầng ánh sáng lạnh. Đem người trong ngực ôm ngang lên hướng về phòng ngủ đi đến, hình dã ngồi trước giường xem nàng ngủ say bộ dáng kia viên luống cuống bất an tâm lại như kỳ tích yên tĩnh trở lại. Hắn đưa tay ôn nhu phủ, mò nàng gò má ẩn giấu dưới tấm kính hẹp dài đôi mắt nhiều hơn một phần hiếm thấy ôn nhu, không phải là nhân trước hoàn mỹ biểu hiện giả dối, mà là chân thật dè dặt nghĩ muốn hảo hảo bảo vệ lấy cái này người tâm tình. Trần Nhữ Tâm cảm giác được chính mình ý thức bị một cỗ lực lượng lôi kéo trời đất quay cuồng sau đó nên cái gì cũng không cảm giác được. Cũng không biết trải qua bao lâu Trần Nhữ Tâm cuối cùng khôi phục một chút ý thức lại phát hiện mình đãi ở một cái kỳ quái địa phương. Này nhi xem ra như một tầng hầm mà nàng bị khóa ở một cái màu vàng kim trong lồng giam. Không, phải nói là một cái từ hoàng kim chế tạo khổng lồ lồng chim. Trần Nhữ Tâm chứng kiến một cái bộ dáng quen thuộc lại xa lạ nam nhân đứng ở lồng chim ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Hình dã, cái này nhân là hình dã, ngũ quan sắc thực không có bao nhiêu biến hóa, có thể quanh thân hơi thở khiến người ta không tự chủ được địa tâm sinh ý sợ hãi, không đơn thuần là lạnh lùng, còn có âm trầm tàn nhẫn khí chàng, đó là loại thật sự gần như một cái điểm giới hạn nguy hiểm hơi thở. Muốn chạy trốn khai, cái này ý niệm đột nhiên bỗng chốc chiếm cứ Trần Nhữ Tâm tất cả cảm giác. Có thể nàng phát hiện mình nhưng lại vô pháp khống chế chính mình thân thể, nàng linh hồn dường như bị hút ra đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt hình ảnh. Ta không phải đã nói để cho ngươi an tâm ở lại chỗ này sao? Vì cái gì còn muốn chạy trốn đâu? Hình dã thanh âm khàn khàn khó nghe, ngữ điệu thong thả, giống như là ở trách cứ không nghe lời hài tử vậy nhíu mày xem nàng. Ta không biết mình có thể bảo trì bao lâu thanh tỉnh, ngươi không nên ép ta nữa. Nói xong lời cuối cùng, hình dã tay nắm thành quyền che miệng thấp ho lên, xem vào trong lồng cái kia hai mắt tràn ngập hận ý nhìn mình lom lom nữ nhân, trái tim đau dường như một giây sau liền phải chết đi. Thật lâu, hắn tỉnh lại chống lại nàng kia xong tràn ngập căm hận hai mắt lạnh như băng nhếch miệng. Ngươi cho rằng Tiết Minh Huyên thật thích ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn thật sẽ lấy ngươi sao? Trên thế giới này, chỉ có ta đối với ngươi là thật tâm, chỉ có ta là thật yêu ngươi, cũng chỉ có ta chưa từng có lợi dụng qua ngươi, chưa từng có bởi vì ngươi này khuôn mặt mà thích ngươi. Tiết Minh Huyên bất quá là vì lợi dụng ngươi tới. Ngươi cho ta câm miệng, góc truyện audio.com. Hình dã, ngươi có thể thật chán ghét, 6 năm trước như thế, 6 năm sau cũng là... Nữ nhân vẻ mặt có chút ít điên cuồng, dài đến hơn một cái lâu ở vào một cái đóng kín không ánh sáng tuyến trong không gian, trừ ra hình dã nàng không thấy được bất luận kẻ nào tinh thần sớm đã tần trước khi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng oán hận xem đem chính mình giam cầm ở lồng chim bên trong nam nhân, bệnh tâm thần hô. Ca này cuộc đời chỉ yêu Tiết Minh Huyên, cho dù chết ta cũng vậy sẽ không thích ngươi. Ngươi vì cái gì không thể bỏ qua ta? Thanh âm nữ nhân khàn khàn, nàng lúc này đã không còn là cục cảnh sát cái kia giỏi giang tỉnh táo cảnh sát hình sự, nàng chỉ nghĩ lúc này rời đi thôi, rời đi cái này thay đổi. Thái bên cạnh, nàng tuyệt vọng khóc hô, ta thật vất vả cố gắng thành hắn vị hôn thê cuối cùng muốn gả cho hắn, ngươi tại sao phải hủy diệt ta hạnh phúc. Không biết rõ câu nào xúc động hình dã nghịch lân, hắn ánh mắt lạnh như băng đáng sợ trên mặt lại ôn nhu cười. Ngươi cứ như vậy nghĩ muốn gả cho hắn sao, vậy ta phóng ngươi đi ra đi. Thật sao, nữ nhân mắt trung rưng rưng, mặt tràn đầy chờ mong xem hắn. Ngươi thật nguyện ý thả ta đi ra, hình dã khóe miệng đường cong quỷ dị cong lên, đương nhiên, rất nhanh ngươi có thể tự do, đạt được hạnh phúc. Nghe được có thể rời đi, nữ nhân dựa vào gần hắn vị trí tay không thể chờ đợi được đẩy ra môn. Gặp nàng như vậy vội vàng, hình dã bộ mặt có chút ít rất nhỏ dữ tợn, hắn cố gắng khắc chế, nửa ngồi xổm người xuống lấy ra cái chìa khóa ổ khóa mở ra coi là thật phóng nàng rời đi lồng chim. Nữ nhân chứng kiến môn bị mở ra, tay chân cùng sử dụng từ cái kia đáng sợ trong lồng che trốn thoát, nàng cửa trước bên cạnh chạy tới, muốn mở cửa, lại phát hiện sau lưng dán lên một cái ấm áp thân thể, nàng vô ý thức quay đầu lại, thân thể lại vô ý thức bắt đầu run sợ. Run, thật giống như có đồ vật gì đó cột trên cổ, nàng muốn nói chuyện, phát hiện trên cổ kia này nọ càng siết càng chặt, nàng giãy giụa lấy đẩy ra hắn. Phóng, khai, trong cổ họng vô pháp phát ra âm thanh, thân thể bởi vì dược vật quan hệ mà vô lực giãy giụa, trước mắt quang chậm rãi tối tăm hạ cho đến lại cũng không cách nào mở mắt ra. Người hạnh phúc là Tiết Minh Huyên, mà ta hạnh phúc là ngươi, ta nhóm ai cũng không thể như nguyện, ai cũng không thể như nguyện. Hình dã ôm thật chặt nữ nhân dần dần trở nên lạnh thân thể, từ không rơi lệ hắn vào lúc này không ngờ nước mắt rơi như mưa, hắn nói. Xem a, người yêu Tiết Minh Huyên thì thế nào, căm hận ta thì như thế nào, cuối cùng còn không phải là chết ở ngươi tối căm hận ta trong lòng. Không, Trần Nhữ Tâm khó chịu nói mê, trên trán càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cũng làm cho liên tục canh giữ ở mép giường nàng xem văn kiện hình dã phục hồi tinh thần lại. Hắn đem máy tính sách tay khép lại đặt tại một bên, sau đó ngồi ở nàng bên giường, nâng tay phủ lên nàng trán, là bóng đè sao? Tỉnh, hình dã dùng nhẹ tay nhẹ nâng nàng sau gáy, làm cho nàng tựa ở chính mình trong lòng, sau đó lại nắm nàng lòng bàn tay khẽ dùng thêm chút sức đạo. Nhữ Tâm tỉnh, qua một hồi lâu, Ngô Ân, Trần Nhữ Tâm cuối cùng mở mắt, nàng còn không có lấy lại tinh thần, chờ ánh mắt dần dần thay đổi được rõ ràng. Hình dã, trong mộng hết thảy quá mức chân thật cho nên ở phát hiện mình nằm ở hình dã trong lòng một khắc kia Trần Nhữ Tâm toàn thân đều cương cứng rắn. Góc truyện audio.com Trong nháy mắt đó, hình dã từ trong mắt nàng chứng kiến một tia ý sợ hãi, lòng bàn tay khẽ vuốt nàng lưng ấm giọng đạo. Không cần khẩn trương, ta không sẽ đối với ngươi làm cái gì. Trần Nhữ Tâm dần dần dẹp loạn xuống, cũng phản ứng lại đây chính mình bất quá là làm giấc mộng, đó là thuộc về nguyên chủ ký ức mảnh vụn. Chẳng qua là khi nguyên chủ cảm giác bị vô hạn phóng đại ở nàng trên người, Trần Nhữ Tâm khó tránh khỏi thụ đến ảnh hưởng, nguyên chủ tử vong trước thống khổ cùng tuyệt vọng làm cho nàng dường như đích thân trải qua. Nàng lúc này chính dựa vào ở trong lòng của nam nhân, nghe nam nhân mạnh mẽ tiếng tim đập cũng không tưởng duỗi tay đẩy ra hắn. Nàng có chút ít không giải, về sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới để cho hình dã sẽ đem nguyên chủ nhốt ở trong lòng, mà nguyên chủ thì tại sao đối hình dã ôm như thế đại hận ý, ngươi làm cơn ác mộng. Hình dã cảm giác được thân thể nàng không lại cứng ngắc này mới bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Ngươi ra không ít mồ hôi lạnh trước thay y phục một cái, đỡ phải nguội lạnh. Vậy ngươi trước đặt ta khai. Trần Nhữ Tâm duỗi tay đẩy hình dã ngực, trước lại bị một cái lớn tay cầm trụ, Trần Nhữ Tâm vừa ngẩng đầu liền chống lại hình dã con mắt. Trong đôi mắt kia mặt không có trong mơ chứng kiến âm lãnh cùng tàn nhẫn, này lúc chính ôn hòa xem nàng, giam cầm ở trên eo nàng tay lực đạo không dung tha nàng động một chút. Sau đó đầu hắn vi thấp hôn lên nàng bên gáy, hơi nóng hô hấp vùng ở phía trên, nhượng Trần Nhữ Tâm không tự chủ cọ sát hắn gò má cùng lỗ tai, dạng này lén lút lệnh hình dã càng thêm khó kìm lòng nổi, lại bị hắn đúng lúc nhịn xuống. Hắn đầu tựa vào nàng cổ gian, thở dài nói, nhượng ta ôm trong chốc lát ta liên tục không ngủ. Này câu giống như đang làm nũng, này điểm nhượng Trần Nhữ Tâm cảm thấy ngoài ý muốn, nàng biết rõ hình dã trước đến giờ không phải là một cái nội tâm yếu đối nhân. Ngược lại, nội tâm hắn cường đại mà kiên định, lại cực kỳ ẩn nhẫn cùng mang thù, vô luận là năm đó sân trường bạo lực sự kiện vẫn là về sau hành động trả thù, đều đem này nhất tính chất đặc biệt lộ rõ, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến nguyên chủ đối hắn từng làm qua sự, Trần Nhữ Tâm cảm giác mình có chút ít nguy hiểm, từ biến đổi tình cảm thuyết pháp đi lên nói, khả năng nguyên chủ làm cùng cô bé kia đồng dạng sự cấp hình dã lần lượt nhất mảnh khăn tay, này mới đưa đến mình bây giờ còn hoàn hảo đãi ở chỗ này, chỉ là không biết về sau xảy ra chuyện gì, làm cho dạng này quan hệ phát sinh thay đổi. Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút chủ động ôm lấy hắn, nói. Năm đó sự, thực xin lỗi, ngươi không cần nói xin lỗi, ta chưa từng có trách cứ qua ngươi, khi đó là ta không nên vọng tưởng đứng ở bên cạnh ngươi. Hình dã rời đi nàng cần cổ ôn nhu mà chấp nhất nhìn chăm chú vào nàng, mê luyến khẽ vuốt tóc nàng, nói. Ta vốn nghĩ tới, ngươi đã không nhớ rõ ta, vậy ta tự lấy thân phận mới cùng ngươi gặp nhau, một lần nữa nhận biết, để cho ngươi thích ta. Chấm, ân, Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu chỉ cần hắn không hắc hóa, một lần nữa nhận biết tính cái gì. Này lúc Trần Nhữ Tâm trước đến giờ không biết rõ, cực kỳ lâu về sau, làm nàng biết rõ tất cả chân tướng một khắc kia, hội đến cỡ nào ân hận giờ phút này dạng này tâm tính. Góc truyện audio.com Hình dã thấy nàng đối chính mình không có phân nửa phòng bị bộ dáng, cao hứng đồng thời lại nghĩ tới chút ít chuyện không vui, đối với nàng cùng Tiết Minh Huyên trong lúc đó sự, nói không thèm để ý là gạt người. Dù sao có một số việc không là cố ý trốn tránh có thể xem như không có phát sinh, cho nên Hình Dã nhìn chằm chằm nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia vẻ mặt. Ngươi thích cái kia nhân sao? Trần Nhữ Tâm ngẩn ra. Ai? Tiết Minh Huyên, đối với cái này nhân, Hình Dã không thể bảo là không chán ghét cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nếu không phải vẫn chưa tới thời điểm. Không thích, vậy tại sao còn muốn cùng hắn đính hôn? Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, không có nói thật. Ta cùng hắn từ cao trung bắt đầu lui tới, đều đã nhiều năm, đính hôn mới là bình thường đi. Nghe được nàng đáp án, Hình Dã đem, ngoạn nàng tóc dài tay nhất đốn, chậm chạp nói. Có thể các ngươi trung gian tứ năm không có liên lạc qua. Ta không cẩn thận đem hắn phương thức liên lạc lạc mất. Trần Nhữ Tâm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nàng không có nói thật. Hình Dã vốn nên tức giận, có thể đối với thượng nàng đương nhiên vẻ mặt không khỏi khí cười. Tiểu tên lừa đảo, khàn khàn thanh âm mang vui vẻ còn có đem người vờn quanh trong đó. Sùng, chìm đắm khẩu khí, mang nói không nên lời dung túng ý tứ hàm xúc. Chương 13 đệ nhất đào. 13, sắc đẹp liêu nhân, mặc dù này nhân tam quan bất chính, lòng dạ độc ác nhưng đối với nguyên chủ lại là thật hảo. Hảo đến có thể lấy thay mặt trong nội tâm cái kia ở hắn tuổi còn bé thời kỳ trợ giúp qua hắn ánh trăng sáng nữ hài nhi cũng là cực kỳ khó được. Hình Dã này loại người đơn giản không tin người khác, chỉ khi nào tín nhiệm đó chính là toàn tâm giao phó. Chỉ cần không phản bội hắn, hắn vẫn là rất dung túng đối phương. Còn nhớ thay khô mát y phục, đừng nguội lạnh. Hình Dã đứng người lên, nói ra, thay xong sau xuống ăn một chút gì. Nói xong, Hình Dã đem chính mình áo khoác cho nàng đội lên, cách đi trước đem chính mình làm việc dùng máy tính sách tay mang đi. Tiếng bước chân đi xa, phòng bên trong chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm một cá nhân, nàng từ trên giường đứng dậy, chân không dẫm trên thảm trải sàn đi tới phòng tắm đi. Cái kia mộng vẫn là làm cho nàng thập phần để ý, hệ thống từng nói có một số việc là vô pháp thay đổi, kia nói cho cùng có lẽ có một ngày chính mình cũng sẽ bị Hình Dã bắt tiến lồng chim bên trong quan. Nàng nhiệm vụ là nhượng Hình Dã không cam hận thiên đạo, cho dù chết trong nội tâm cũng không có oán hận cùng không cam lòng. Tắm rửa xong đi ra sau, Trần Nhữ Tâm cố ý cấp chính mình hóa cái đơn giản không mất dễ thương trang dung, sau đó đem tóc dài co lại đi phòng giữ quần áo. Trần Nhữ Tâm chọn nhất kiện nhạt màu đỏ tím, so sánh màu hồng đào sâu một chút đơn vai tiểu lễ phục thay, lại lấy màu vàng nhạt gót nhọn xuyên hào. Đứng ở thử đồ trước gương, Trần Nhữ Tâm cảm thấy không có không ổn sau mới đi lầu dưới. Làm Hình Dã chứng kiến Trần Nhữ Tâm từ trên lầu đi xuống thời điểm, ngậm vào trong miệng nửa son môi rượu không tự chủ được nuốt xuống, suýt nữa sặc cũng may miễn cưỡng nhịn xuống, mới không có ở trước mặt nàng thất lễ. Sớm biết Trần Nhữ Tâm có được cực kỳ đẹp mắt, có thể lần này vì chính mình mà tỉ mỉ ăn mặc cử động lại làm cho hắn cảm thấy thụ. Sùng, góc chuyện audio.com, như kinh hãi, kia thân dễ thương kiều diễm hải đường hồng đem nàng nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng diễm lệ dung nhan nổi bật lên càng thêm diễm tuyệt nhân gian, bất quá mới uống xong non nửa miệng rượu đỏ liền đã cảm giác được hơi say. Lấy lại bình tĩnh, Hình Dã ưu nhã đứng dậy cho nàng kéo ra cái ghế ấm giọng đạo. Ngồi, Trần Nhữ Tâm theo lời ngồi xuống, này lúc quản gia lục tục thượng bữa ăn, bởi vì suy tính đến Trần Nhữ Tâm thời gian dài không có ăn uống gì cho nên phần lớn là khẩu vị thanh đạm thức ăn. Dùng cơm xong, đã là một giờ sau, Hình Dã đem mình tay đưa cho nàng, Trần Nhữ Tâm đặt tay ở hắn lòng bàn tay, từ hắn cầm. Hai người đi bộ đến hậu hoa viên tản bộ, chỗ kia là ngẫu Nguyễn Thạch phô thành đường nhỏ, đề phòng dừng lại Trần Nhữ Tâm đứng không vững, Hình Dã nắm chặt nàng tay. Bầu trời ánh trăng thanh minh, bên đường ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng lộ ra ấm áp. Trong hoa viên có cái bằng gỗ bàn đu dây, lo lắng nàng đi mệt, Hình Dã ý bảo nàng ngồi trên xích đu, sau đó chính mình liền đứng ở nàng bên cạnh. Muốn cùng nhau ngồi sao? Nàng hơi ngửa đầu nhìn mình thời điểm, dưới ánh trăng kia đôi con người con mắt nói không nên lời mị hoặc lòng người, hắn không có dựa vào gần nàng, mà là nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi nói ra. Nhữ Tâm, lưu ở ta bên cạnh được hay không? Trần Nhữ Tâm bình tĩnh hỏi, vậy ngươi muốn đem ta liên tục quan ở chỗ này sao? Đối với này cái vấn đề, Hình Dã biết rõ chính mình vô pháp lẩn tránh cho nên nói đạo. Loại sự tình sau khi kết thúc ta liền dẫn ngươi rời đi. Ta không thể đáp ứng ngươi, vì cái gì, bị cự tuyệt Hình Dã xem ra một ít cũng không tức giận, ngược lại hiếu kỳ nàng lý do. Nếu như Trần Nhữ Tâm không chút do dự đáp ứng chính mình, hắn mới cảm giác khả nghi. Trần Nhữ Tâm cảm giác được bên cạnh Hình Dã tâm tình không vui, hỏi. Ngươi đang tức giận, không có, Hình Dã cúi đầu xuống xem nàng, trong mắt thần sắc rất là nghiêm túc nói. Ta có thể chờ, vậy ta nếu là liên tục không đáp ứng đâu, vậy ta liền liên tục chờ. Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vậy ta nhân cơ hội chạy rồi sao? Nghe vậy, Hình Dã nở nụ cười, tuấn mỹ gò má dưới ánh trăng cực giống quỷ hút máu, hắn giọng nói không hề phập phồng. Vậy ta liền bắt ngươi trở về. Trần Nhữ Tâm không chút nghi ngờ trong lời của hắn tính là chân thật. Đối với nàng đột nhiên xuất hiện trầm mặc, Hình Dã nửa cúi người xuống, hai tay nâng nàng mặt, giọng nói cúi đầu. Ngươi cũng không ghét ta, vì cái gì không thể cùng ta thử xem đâu. Trần Nhữ Tâm trầm mặc một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Ngươi nhượng ta suy nghĩ. Hảo, Hình Dã cúi người ở môi nàng khẽ hôn, ở nàng trong tai than nhỏ. Không để cho ta đợi quá lâu. Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu. Sau khi trở về, Trần Nhữ Tâm đơn giản rửa mặt một phen liền chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì buổi chiều ngủ được quá lâu, hiện tại ngược lại có chút ít khó có thể ngủ, liền đi sân thượng ngoài hóng gió. Trần Nhữ Tâm ở trên ghế dây mây ngồi xuống, xem thủy tinh trên cái bàn tròn trong bình hoa bày đặt vài đẩy ra được chính tươi đẹp màu trắng cây hoa hồng. Này lúc Trần Nhữ Tâm cũng không có thưởng thức tâm tình, nàng trong đầu hỏi hệ thống. Ca nếu là mọi việc thuận Hình Dã, hắn khả năng không hấp hóa sao? Hệ thống đã chết có sự hóa vàng mã. Trần Nhữ Tâm môi khẽ mím môi, xem ra là không thể. Góc truyện audio.com cũng là, Hình Dã như vậy nhân chỉ là mặt ngoài lấy lệ là tuyệt đối không thể thực hiện được, cho nên vừa rồi ở trong hoa viên lúc nàng cự tuyệt Hình Dã. Hình Dã như vậy câu hỏi bản thân liền mang theo vài phần thăm dò, nếu như trực tiếp đáp ứng khó tránh khỏi nhượng hắn càng thêm đối chính mình trong lòng còn có đề phòng, nhượng hắn cảm giác mình là vì rời đi này nhi mà hướng hắn bày tỏ, dạng này tình huống rõ ràng đối Trần Nhữ Tâm cực kỳ bất lợi. Đó là muốn thử thích Hình Dã sao? Không biết rõ vì cái gì, Trần Nhữ Tâm đối với thích Hình Dã cái này sự sâu trong nội tâm cũng không có bài xích, ngược lại có loại không hiểu nói không ra phức tạp tâm tình, loại cảm giác này lại là từ đâu đến đâu. Nghĩ không ra, từ Hình Dã làm mấy chuyện này đến xem, vô luận như thế nào cái này thế giới đều không thể dung hạ hắn. Mà từ Hình Dã chỗ làm mấy chuyện này đến xem, hắn trả thù cũng không phải là cừu thị cái này thế giới, mà là thông qua dùng một loại càng thêm phương thức cực đoan hướng những thứ kia đã từng tổn thương qua hắn nhân báo thù. Như vậy, hệ thống đã nói căm hận thiên đạo vậy là cái gì duyên cớ? Cùng với, dạng này chính mình như thế nào thích Hình Dã đâu? Trần Nhữ Tâm không biết kể từ khi nào liền bắt đầu biết rõ chính mình trừ ra mất đi trọng yếu ký ức bên ngoài còn đánh mất người bình thường nên có thất tình lục dục. Nghĩ đến đây, Trần Nhữ Tâm cúi đầu xuống gối lên chính mình cánh tay, nhìn qua bên ngoài vô biên trong bóng đêm lóe lên ánh sáng nhạt ngôi sao, bên tai còn truyền đến côn trùng kêu vang thanh, nàng dần dần nhắm mắt lại. Trong lúc vô tình, nàng lại liền dạng này đã ngủ. Giữa rừng núi gió đêm càng ngày càng lạnh, vốn định đi ra ngoài Hình Dã đúng lúc ngẩng đầu nhìn đến Trần Nhữ Tâm chỗ phòng ngủ, làm xem đến trên ban công gối lên cánh tay ngủ Trần Nhữ Tâm, lập tức ấn đường nhéo một cái. Này nhi bốn phía núi vây quanh, nhiệt độ cũng so sánh với nội thành thấp không ít, chờ Hình Dã lên lầu lấy dự trữ cái chìa khóa đi vào nàng gian phòng, xem đến trên ban công chỉ mặc kiện mỏng dệt len Trần Nhữ Tâm cuối cùng chỉ là thở dài sau đó cúi người bế nàng lên. Bị bừng tỉnh Trần Nhữ Tâm mở ra còn buồn ngủ hai tròng mắt. Hình Dã, dường như xác nhận vậy ở hắn ngực, trước vô ý thức cọ sát, sau đó an tâm nhắm mắt lại. Nàng không biết rõ cái này cử động ở hình 1, 2, 3. Cách chương.